Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 4, giờ lành đến. Bạch Tử Sa Mạc, địa cung bên trong, Hạ Nhược Thiên nhíu mày nhìn về phía Thử Xuất. Thử Xuất, hôm nay là Vương Hùng đại hôn thời gian, ngươi tới tìm ta. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, ta sợ ngươi nhìn người khác đại hôn. Nghĩ đến thê tử ngươi khó chịu, cho nên mới gọi ngươi tới, theo giúp ta ván kế tiếp cờ. Chờ bên ngoài Vương Hùng đại hôn kết thúc, Thử Xuất cười nói, thật sao? Không cần, ta tại Lăng Tiêu Thành có chỗ ở, sẽ không thấy cảnh thương tình. Ngươi như không có việc khác, vậy ta đi ra ngoài trước. Hạ Nhược Thiên lại là trầm giọng nói, chờ một chút. Thử Xuất hơi hơi trầm mặc. Thử Xuất đáp ứng xà đẹp trai ngăn chặn Hạ Nhược Thiên. Giờ phút này đương nhiên sẽ không thả Hạ Nhược Thiên rời đi. Người cũng đã biết kiếm thần giáo giáo chủ. Thử Xuất trịnh trọng nói. Kiếm thần giáo giáo chủ. Hạ Nhược Thiên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Nâng lên kiếm thần giáo. Hạ Nhược Thiên liền không thoải mái. Bởi vì Hạ Ti Mệnh cũng là kiếm thần giáo đại hộ pháp. Không tệ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ kiếm đạo so với Hạ Ti Mệnh như thế nào? Thử Xuất cười nói, Hạ Nhược Thiên sắc mặt một trận khó coi. Ngươi không có qua tìm Hạ Ti Mệnh, xem ra ngươi biết mình cùng Hạ Ti Mệnh kiếm đạo có khoảng cách. Thử Xuất cười nói, cái này cùng kiếm thần giáo giáo chủ có quan hệ gì? Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta chỗ này có kiếm thần giáo giáo chủ, chuyển thế trọng sinh lúc, lưu lại một thần cách toái phiến, bên trong hẳn là ghi lại kiếm thần giáo giáo chủ kiếm đạo. Ngươi cần phải lĩnh hội. Thử Xuất cười nói, kiếm thần giáo giáo chủ, chuyển thế trọng sinh. Hạ Nhược Thiên sững sờ. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng kiếm thần giáo giáo chủ những năm này làm sao lại biến mất lâu như vậy? Hắn đến có được thần khu, vài thập niên trước dứt khoát quyết định, ném đi thần khu, tan mất thần cách, chuyển thế trọng tu, từ phàm nhân bắt đầu, lại tu luyện từ đầu. Cho nên, những năm này, một mực không có kiếm thần giáo giáo chủ hạ lạc. Thử Xuất giải thích nói, làm sao ngươi biết? Hạ Nhược Thiên kinh ngạc nói, Thử Xuất lại lắc đầu cũng không giải thích. Kiếm thần giáo dạy chủ thần cách toái phiến tại ta chỗ này. Bên trong có kiếm thần giáo giáo chủ kiếm đạo. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không muốn lĩnh hội? Muốn. Hạ Nhược Thiên đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hạ Ti Mệnh mạnh hơn. Cũng chỉ là kiếm thần giáo đại hộ pháp. Thử Xuất trong tay. Thế nhưng là kiếm thần giáo giáo chủ kiếm đạo a. Đã muốn. Vậy thì bắt đầu lĩnh hội đi. Dụng tâm thể ngộ, phần này thần cách toái phiến, Xuất tay ta, liền muốn tán. Thử Xuất giải thích nói. Đang khi nói chuyện, Thử Xuất lật tay lấy ra một cái để đó cường quang toái phiến. Quang mang hình dáng, rõ ràng đều là kiếm hình. Thử Xuất đem cái này thần cách toái phiến hướng Hạ Nhược Thiên mi tâm một điểm. Oanh! Tựa như vô tận kiếm đạo tràn vào Hạ Nhược Thiên mi tâm. Hạ Nhược Thiên nhất thời ngồi xếp bằng, thể ngộ đứng lên. Hạ Nhược Thiên nhập định, tự nhiên tham gia Không Vương Hùng hôn lễ. Hạ Nhược Thiên quanh thân bị một tầng vòng sáng bao phủ. Thử Xuất đứng ở một bên, lại là lộ ra một tia cười khẽ. Lý Thần Tiên, ngươi khi đó chuyển thế trọng sinh, cái này thần cách toái phiến thế mà còn hữu dụng đến lúc đó. Nhẹ trong lúc cười, Thử Xuất phất phất tay, bốn phía nhất thời toát ra một đám con chuột nhỏ, nhìn lấy Hạ Nhược Thiên, làm hộ pháp cho hắn, ta đi ra xem một chút. Thử Xuất thản nhiên nói, chi chi chi chi, một đám con chuột nhỏ nhao nhao gật đầu. Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện Hạ Quảng Trường, Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm tay. Tại bách quan chúc mừng bên trong, tại trong biển hoa đi tới, Lam Ly Diễm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đồng dạng, giờ phút này trên tinh thần cũng cực kỳ phấn khởi, nắm thật chặt Vương Hùng tay, giờ phút này đã tràn đầy khẩn trương, hưng phấn vết mồ hôi. Vương Hùng vỗ nhẹ nhẹ đập Lam Ly Diễm MU bàn tay, lộ ra vẻ mỉm cười. Thần Trương Chính nói, đời Tiên Đế đưa tới quà mừng, chúc mừng Đông Hoàng đại hôn, nguyện Đông Tần vạn tái trường thanh. Bách Quan Chi bên cạnh, Đại Tần Ngự Sử Đại Phu, Trương Chính nói, mang theo lễ vật, mang theo Doanh Tứ Hải chúc mừng đến đây. Vương Hùng gật gật đầu, Thần Bắc Tần Sứ Thần, Đại Bắc Hoàng đưa tới quà mừng, chúc mừng Đông Hoàng đại hôn, nguyện Đông Tần vạn tái thường thanh. Thần Thi Tần Sứ Thần, đời không chết Hoàng đưa tới quà mừng, chúc mừng Đông Hoàng đại hôn, nguyện Đông Tần vạn tái thường thanh. Thần Minh Tần Sứ Thần, đời Quang Minh Hoàng đưa tới quà mừng, chúc mừng Đông Hoàng đại hôn, nguyện Đông Tần vạn tái thường thanh. Thần Tối Tần Sứ Thần, đời Hắc Ám Hoàng đưa tới quà mừng, chúc mừng Đông Hoàng đại hôn, nguyện Đông Tần vạn tái thường thanh. Lại là Đại Tần bốn quân sứ thần đến đây chúc mừng. Vương Hùng mặc dù không có mời Đại Tần tám quân, nhưng Đông Hoàng đại hôn, đại sự như thế, há lại bí mật. Giờ phút này Bạch Cuồng Địa Châu, gần như sở hữu đại thế lực chi chủ, đều nhận được tin tức đi. Chỉ là Đại Tần chinh chiến tứ phương, thiên hạ hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều người vô pháp quá mức tham dự thôi. Nhưng coi như thế, cũng có các đại thế lực cường giả phái người lặng lẽ đến đây tìm hiểu tình huống. Mà Đại Tần tám quân càng là biết được, Vương Hùng không có mời, nhưng tám quân không thể không có biểu thị, tự nhiên riêng phần mình đưa tới quà mừng, trò chuyện tỏ tâm ý. Nhưng trong đó có Tam Hoàng không có đưa tới quà mừng, Nam Hoàng, Thái Vũ Hoàng, Tây Hoàng, Chu Cộng Công, Tô Định Phương không có đưa tới quà mừng. Vương Hùng có thể hiểu được, cái này Tây Hoàng giống như cũng không có gì biểu thị. Vương Hùng khẽ cười khổ, chính mình lại không mời người ta hạ không hạ, chính mình thật đúng là không tốt trách tội. Vương Hùng đối một đám sứ giả gật gật đầu, hơi cười cợt, giờ phút này hôn lễ sắp đến, cái khác một số nhánh cuối, liền không cần để ý tới. Chậm rãi, Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm đi đến Trường Thanh Điện hạ trong sân rộng. Các phương đến hạ không ít, nhưng quà mừng chỉ có thể hầu hạ hát niệm, có thể làm Vương Hùng mặt dâng lên lễ vật, cũng chỉ có Đại Tần chư quân mà thôi. Chúc mừng âm thanh liên tiếp, Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm tay, lại mỉm cười, không cần khẩn trương, hôm nay là người ta ngày vui, người nào cũng không thể phá hư. Lam Ly Diễm ôn nhu cười một tiếng, đi đến trong sân rộng. Vương Hùng, Lam Ly Diễm dừng lại, nhất thời, bốn phía sở hữu chúc mừng quan viên, các tân khách cũng nhao nhao yên tĩnh. Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm đứng tại trong toàn trường, nhìn bốn phía một cái thiên hạ. Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ, Đông Tần thiên hạ con dân. Vương Hùng mở miệng nói, ngang, đỉnh đầu số mệnh kim long mãnh liệt địa rít lên một tiếng. Vương Hùng thanh âm, trong nháy mắt truyền vang toàn bộ Đông Tần hoàng đình. Đông Tần bách tính trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh, cùng một chỗ lắng nghe đến từ hoàng thượng thanh âm. Chấm Vương Hùng, nhận được bách tính ủng hộ, có được Đông Tần, hôm nay chính là Đông Tần một cái thịnh lễ lớn. Hôm nay, chấm muốn cưới chấm tân nương, chấm hoàng hậu, nàng tên kêu Lam Ly Diễm. Từ ta xuất sinh bắt đầu, ta liền cùng Lam Ly Diễm nhận biết. Khi đó, nàng để cho ta bảo nàng Lam cô cô. Ha ha, nàng còn một mực giễu cợt tại ta, nhưng nàng cũng là thật tâm quan tâm ta. Gia phụ chết bởi Sinh Đan giáo chủ chi thủ, nhận được Tần Đế trợ giúp hòa gia cha trước khi chết bố trí. Ta Vương Hùng mới lấy tàn sinh hoạt, không chỉ có như thế, còn có Lam Ly Diễm một phen khổ tâm lượn vòng. Sinh đan thánh vực, ta muốn cầu được một cái sinh sinh tạo hóa đan. Lam Ly Diễm không ngừng rút ra chính mình máu tươi, vì ta luyện chế, không tiếc bất cứ giá nào. Chấm độ phàm nhân thiên kiếp thời điểm, Lam Ly Diễm càng gần như hơn rút ra tận chính mình máu tươi. Không muốn sống vì ta luyện chế độ kiếp mạng sống tiên đan. Lấy nàng mệnh, đổi ta mệnh, tại một cái gọi lấy Kim Ô thành địa phương, ta trọng thương hôn mê, là Lam Ly Diễm lấy yếu ớt tu vi, vì ta mạo hiểm hái thuốc, tránh đi hết thảy phản đối người, cho ta nấu thuốc, đem ta chữa cho tốt. Vì báo thù cha, ta nhiều lần cùng đan thần tử đối chiến, tại một cái gọi lấy trăng sáng hồ địa phương, ta kém chút chết tại đan thần tử trong tay. Lam Ly Diễm lấy mạng đổi mạng, dùng thân thể vì ta ngăn lại đan thần tử nhất kích chí mệnh. Chấm nói những này, không phải là muốn huyền diệu cái gì, cũng không phải vì cảm ơn, mà là muốn nói cho Đông Tần sở hữu con dân. Chấm cùng Lam Ly Diễm có sinh tử gắn bó cảm tình. Chấm cùng Lam Ly Diễm có khắc cốt ghi tâm kinh lịch. Chấm cùng Lam Ly Diễm có vĩnh viễn không chia lìa lời thề. Hôm nay, ta liền muốn tại tất cả mọi người trước mặt, ngay trước khắp thiên hạ mặt, cưới ta vị hôn thê, ta người yêu, Lam Ly Diễm. Vương Hùng thần sắc một tiếng hét to trong, thanh âm thông qua khí vận kim long, truyền hướng Đông Tần thiên hạ tất cả mọi người trong tay. Gần như sở hữu bách tính, đột nhiên đối vị này Lam Ly Diễm có một cái khắc sâu nhận biết. Một số cho rằng Lam Ly Diễm không xứng với Vương Hùng bách tính. Giờ phút này nhao nhao lộ ra hổ thẹn, trong lòng bách tính, bỗng nhiên toàn bộ tán thành cái này Lam Ly Diễm. Bởi vì Lam Ly Diễm ở sau lưng yên lặng nỗ lực, mới có Đông Tần cái này một phần an định phồn vinh. Vương Hùng trước mặt, Lam Ly Diễm cũng cảm động mũi vị chua, trong mắt hơi hơi ướt át. Vương Hùng ôn nhu nhìn về phía Lam Ly Diễm, bách quan đều lộ ra chúc phúc thần sắc, mà bách quan khách mời trong đám, Lam Điền Ngọc lại trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Nhíu mày, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Hoàng cung một cái tĩnh viên miệng, Tô Định Phương mang đến thần bí tăng nhân, giờ phút này chắp tay trước ngực, nhìn xa xa Vương Hùng đối Lam Ly Diễm chân tình tỏ tình. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Thần bí tăng nhân không có tham dự, chỉ là nhìn xa xa. Đồng thời, đối Bạch Tử Sa Mạc phương hướng nhìn một chút. Đại Cuồng Thiên Đế, người nhất định không bình thường muốn tới tham gia cái này hôn lễ a. Nhưng là lại sợ chính mình xuất hiện, náo không thoải mái, cho nên mới trì hoãn thức tỉnh. A, A-di-đà Phật, thần bí tăng nhân mỉm cười. Nơi xa, Vương Trung Toàn bỗng nhiên một tiếng hét to. Giờ lành đến, tân nhân bái thiên địa. Vương Trung Toàn xem như người chủ lễ hét to. Vương Hùng, Lam Ly Diễm nhất thời tách ra một điểm khoảng cách, chuẩn bị bái thiên địa. Bốn phía, sở hữu quan viên đều lộ ra chúc phúc mỉm cười. Cũng vào thời khắc này, đột nhiên một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Hô, chùm sáng rơi vào Trường Thanh Điện hạ quảng trường, nhất thời tách ra tia sáng chói mắt. Người nào? Bách quan nhất thời biến sắc. Hoàng thượng đại hôn, cái này muốn bái thiên địa. Người nào lúc này làm ra như thế đại động tĩnh? Còn muốn đã quấy dày trận này đại hôn hay sao? Lại nhìn thấy, này chùm sáng màu đỏ bên trong, giờ phút này đang đứng một cô gái áo đỏ. Nữ tử quanh thân có một tia cánh hoa, lộ ra tia tia mỉm cười. Một cỗ lớn lao khí tức tản ra. Cỗ khí tức này, bách quan cảm nhận được không phải uy nghiêm, mà chính là tức giận. Tức giận cái này chợt đến từ người. Huyên Tân đoạt người, chân thần, Nghê Thường Vũ, Trương Nhu đột nhiên sầm mặt lại. Bạch Cuồng Địa Châu ngũ đại chân thần, trong đó bốn cái đã bị kiếm thần giáo giết hại. hóa thành kiếm thần giáo bốn vị chân thần. Còn có cái này vị cuối cùng nữ chân thần, kêu Nghê Thường Vũ. Nghê Thường Vũ cùng Đông Tần giống như không có cái gì giao tiếp. Lúc này, làm sao tới? Vương Hùng cũng nhíu mày, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Chính mình đại hôn thời điểm, cái này chân thần còn muốn tới quấy rối hay sao? Nghê Thường Vũ, đời gia sư chúc mừng Đông Hoàng đại hôn, nguyện Đông Tần vạn tái thường thanh. Chân thần Nghê Thường Vũ lại là mỉm cười, đến chúc mừng, sở hữu quan viên tối thở phào, không phải tới quấy rối là được. Ngươi đến chúc mừng, sẽ không sớm một chút đến. Ta cái này giờ lành đến, ngươi đến ngắt lời, tính toán thứ đồ gì? Bất quá, Vương Hùng vẫn là đè ép trong lòng hỏa khí. Ngươi sư tôn ta, cũng là ngươi sư tôn. Sư đệ, Nghê Thường Vũ cười nói. Sư đệ, bách quan khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Chân thần vì sao xưng hô hoàng thượng vì sư đệ? Liền liền Vương Hùng cũng là sầm mặt lại. Chấm không có sư tôn. Làm sao lại không có? Ta không phải cũng tới. Một tiếng cười sang sảng từ Lăng Tiêu Thành ngoại truyền tới. Lại là Lý Thần Tiên thực sự theo gió mà đến. Mái tóc đen dài phối thêm trường bào. Trên không trung phiêu động. Nói không nên lời một cỗ xuất trần phiêu giật. Hô, Lý Thần Tiên rơi vào trường thanh điện hạ quảng trường. Lý Thần Tiên, trong đám người Lam Điền Ngọc đột nhiên đồng tử co rụt lại. Người khác không biết Lý Thần Tiên thân phận. Lam Điền Ngọc lại là biết. Lý Thần Tiên, kiếm thần giáo giáo chủ a, hắn làm sao tới? Hắn không phải một mực ẩn trong bóng tối sao? Làm sao bỗng nhiên như thế cao điệu? Cách đó không xa một cái đại điện miệng, thần bí tăng nhân chắp tay trước ngực, ngạc nhiên nhìn lấy này Lý Thần Tiên, trong mắt lóe lên một tia buồn bực ý, thấp giọng tự nói, đến đoạt đồ đệ của ta. Đông Tần bách quan, rất nhiều người vẫn là nhận biết Lý Thần Tiên. Dù sao, ngày xưa Lý Thần Tiên còn tới Lăng Tiêu Thành náo qua một trận. Khi năm trước tới, muốn ép Vương Hùng bái sư, bị Vương Hùng dùng một vụ cá cược bước đi. Bây giờ lại tới, mà lại, thế mà còn là chân thần sư tôn. Lý Thần Tiên, ngươi mang chân thần đến đây, là muốn phá hư chấm hôn lễ. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh xuống tới. Vương Hùng quản hắn là ai? Hôm nay, dám đến ngăn cản chính mình hôn lễ. Chính mình cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. P.S. Vương Hùng hướng về thiên hạ tỏ tình thời điểm. Đồng thời dùng hai loại tự xưng. Chấm, cùng, ta. Cũng không có dùng sai. Chấm, là đối con dân ngữ điệu. Ta, là đối người yêu ngữ điệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.